Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, phiên ngoại 10 thế giới song song, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Chi Sóc và những người mới đã thông qua phỏng vấn cùng nhau đi tới phòng họp huấn luyện viên chính Duệ Ca phổ biến đơn giản quy củ của chiến đội GD một chút cho bọn họ, sau đó thông báo lịch sắp xếp huấn luyện. Sau đó đưa bọn họ cùng tới doanh trại huấn luyện thanh thiếu niên của GD để huấn luyện 4 tiếng, từ 2 đến 6 giờ chiều mỗi ngày là thời gian huấn luyện cơ sở, bao gồm bổ đao, thao tác anh hùng một cách chi tiết. V. Từng người tự luyện phần mình, câu lạc bộ chế tác phần mềm huấn luyện sẽ theo dõi từng tuyển thủ tại thời gian thực, số liệu cũng tự động được ghi màn hình lại, căn bản không có khả năng lười biếng. 3 tiếng từ 8 giờ đến 11 giờ tối là thời gian tập huấn. Tập luyện đội hình với đội dự bị, hoặc là hẹn đấu luyện với các chiến đội khác, sau đó phục bàn tổng kết lại. 12 giờ kết thúc huấn luyện, thời gian tiếp theo tự mình an bài, những con cú đêm không muốn ngủ có thể đi tổ đội đánh rank, hoặc là đánh vài game giải trí thả lỏng tâm tình. Ba thanh huấn sinh cùng trúng tuyển với Chỉ Sóc đều là những thiếu niên 16, 17 tuổi, gương mặt đầy sự ngây ngô non nớt. Chỉ Sóc 21 tuổi, tính cách lại bình tĩnh trầm ổn, xen lẫn trong một đám thanh huấn sinh cứ có vẻ không hợp. Mấy bạn nhỏ len lén nghị luận, này anh em, chuyện gì đây? 21 tuổi còn chạy tới làm thanh huấn sinh, nghe nói là Dương Ca đề nghị huấn luyện viên giữ anh ta lại, đoán không chừng sau một tháng thi huấn sẽ mang người đi. Dương Ca chắc là mềm lòng mới cho anh ta cơ hội nhỉ. Tôi đoán anh ta sẽ không ở lại lâu đâu, không có ai xem trọng Chỉ Sóc, Chỉ Sóc cũng chẳng để ý tới những nghị luận này, tình huống của hắn đặc thù. Mọi người không tin hắn về mặt tình cảm có thể bỏ qua, hắn chỉ có thể lấy thành tích ra nói chuyện. 7 giờ sáng mỗi ngày Chỉ Sóc liền rời giường tới phòng huấn luyện xem video thi đấu, buổi chiều luyện anh hùng, củng cố thao tác kỹ xảo, buổi tối bởi vì sắp tới không có đấu luyện, hắn liền một mình tới phòng game đấu rank. Ực nhỏ hắn đã đánh lên cấp vương giả. Tối nay, huấn luyện viên Duệ Ca đột nhiên nói, chúng tôi đã hẹn đấu luyện với COP, đánh với đội 2 của bọn họ. Trong mấy người mới có ai muốn lên sân không? Chỉ Sóc dẫn đầu giơ tay. Tôi muốn thử, những người khác còn đang do dự thấy hắn chủ động như vậy, cũng sôi nổi giơ tay. Em cũng đi, thêm em nữa. Rất nhanh liền thành lập tổ 5 người, trừ vị trí đường trên là do đội 2 bổ sung. 4 người còn lại đều là thanh huấn sinh vừa trúng tuyển. Lần đầu tiên hợp đội, về mặt phối hợp khẳng định không được ăn ý, Duệ Ca nói. Đấu luyện lần này chỉ là huấn luyện viên muốn quan sát thành quả huấn luyện của mọi người trong thời gian vừa qua, thắng thua đều không quan trọng, tận lực thể hiện ra trình độ của bản thân. Rất nhanh, tuyển thủ hai bên đăng nhập trò chơi, vào phòng chờ và ấn xuống chuẩn bị. Huấn luyện viên trực tiếp bỏ ban, để các tuyển thủ lấy anh hùng mà bản thân thích, Chỉ Sóc cầm. Manh Tăng, đi rừng, tuyển thủ hai bên đều là người mới của đội 2, trước mặt huấn luyện viên. Người mới đương nhiên rất muốn thể hiện bản thân một chút, đường giữa mới của GD đánh quá gấp gáp, kết quả không cẩn thận một chút liền dâng đầu lên Tăng. Tổ hợp hai người đường dưới của COP cũng rất hung hãn, Tăng trụ cường sát, nháy mắt giết chết cả thủ của GD. Vào game không bao lâu, đường giữa, xạ thủ mỗi người CSS một lần, trực tiếp lâm vào cục diện ngược gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương ngồi trong phòng hội nghị bên cạnh dùng góc nhìn của trọng tài quan sát thi đấu, nhìn đến đây này nhịn không được nói. Người mới vẫn là quá nóng nảy a, chỉ muốn thể hiện bản thân, phạm lỗi có chút hơi nhiều. Duệ Ca cười nói, năm người bọn họ lần đầu tiên phối hợp, thua cũng bình thường, tôi là muốn xem thành quả huấn luyện trong khoảng thời gian này một chút. À y, năm bè bảy mảng, không ai muốn chỉ huy sao? Kênh giọng nói đột nhiên vang lên âm thanh trầm thấp bình tĩnh của Chỉ Sóc, đường giữa ổn định, đường giữa phối hợp với tôi bắt người. Những người khác đều sửng sốt một chút, không biết vì sao, âm thanh này có loại năng lực khiến người ta yên tâm, có thể là do quá mức bình tĩnh. Trong đám người bọn họ, Chỉ Sóc là lớn tuổi nhất, nếu Chỉ Sóc đã đứng ra chỉ huy, bọn họ cũng nguyện ý phối hợp. Dù gì thì huấn luyện viên và đội trưởng đều đang quan sát đó, thua cũng sẽ rất mất mặt. Mọi người lập tức vực dậy tinh thần, đường giữa vòng qua từ khu vực rừng nhà, cùng Chỉ Sóc hội hợp. Hai người vừa đến đường trên, rừng đối diện cũng trùng hợp đuổi tới, Chỉ Sóc trốn trong bụi cỏ pin nhắc nhỏ tiến công, ngay sau đó dùng một combo lao qua. Chỉ thấy, Manh Tăng, bỗng nhiên thuấn di một khoảng, vòng đến phía sau đối diện, một chân đá rừng và top của đối phương đến trước mặt đồng đội. Top của GD cho dù có chỉ độn tới đâu cũng biết nên làm như thế nào, vội vàng khống chế đối phương, đường giữa kịp thời tung kỹ năng. Hai người liên thủ đánh tàn phế đối diện, chỉ sóc dùng một chiêu quy thu đi đầu người của rừng đối diện, ngay sau đó liền quay đầu lại GSCSS top đối diện. Bộ thao tác này như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Double kill, double kill, Diệp Thiếu Dương đang quan sát thi đấu không khỏi khen. Nai, huấn luyện viên hai mắt sáng ngời. Cậu ta dùng cú đá xoay quen thuộc của Manh Tăng, tốc độ tay rất nhanh, nắm bắt thời cơ cũng rất khá. Phán đoán được rừng đối diện muốn bắt top liền tới mai phục trước, ý thức quả thật không tồi. Mượn mắt đá xoay, đây là thao tác kỹ xảo cấp cao của anh hùng. Manh Tăng, yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng ấn xuống bộ chiêu WA, mượn vị trí cắm mắt trong rừng để thực hiện thuấn di, vòng sau đá người. Combo vừa rồi của chỉ sóc dứt khoát lưu loát, trực tiếp đá ngược hai người, một hơi bắt lấy double kill. Diệp Thiếu Dương không khỏi ngồi thẳng người, tiếp tục quan sát. Làn sóng double kill ở đường trên này vặn cục diện ngược gió giai đoạn đầu thẳng lại. Xạ thủ ở đường dưới cũng bắt đầu ổn định phát dục. Chỉ sóc có được double kill kinh tế dần dần tăng lên, bắt đầu du tẩu toàn trường dẫn dắt tiết tấu. Hắn nói không nhiều, chỉ pinh nhắc nhở trên bản đồ. Tôi đang trên đường tới, khởi xướng tiến công, các đồng đội thấy hắn tới bắt người, liền chuẩn bị sẵn sàng trước. Chỉ sóc ganh đường dưới, một giây giết chết xạ thủ đối diện. Ganh đường giữa, giết chết mid đối diện. Sau đó hắn bắt đầu xâm lấn rừng, cướp bùa, thu hẹp không gian phát dục của rừng đối diện. Rất nhanh, cục diện ngược gió đầu game của chiến đội GD biến thành thuận gió. Chỉ sóc có kinh tế cao nhất toàn trường, đá một người giết một người, Manh Tăng xuất quỷ nhập thần khắp các hẻm núi khiến đối diện đau đầu vô cùng. Thi đấu kết thúc, chỉ sóc với chiến tích 7-0-4, MVP. Duệ gạt xem đến kinh hồn táng đảm, cái cậu chỉ sóc này, cảm giác tiết tấu cũng quá mạnh rồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyển thủ đi rừng, quan trọng nhất chính là cảm giác tiết tấu. Thời điểm nào nên làm gì, đi đường nào chi viện sẽ dễ thành lập ưu thế hơn, những điều này yêu cầu cái nhìn đại cục cực tốt và phán đoán bình tĩnh. Rừng có linh tính luôn có thể xuất hiện bên cạnh đồng đội khi cần nhất. So với những người khác khi thi đấu luống cuống tay chân, nóng lòng thể hiện, chỉ sóc phán đoán cục diện toàn trận cực kỳ rõ ràng. Hắn có cách nghĩ và tiết tấu của bản thân, hắn có thể dẫn dắt tiết tấu toàn trường, đây mới là điều khó làm nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hai mắt sáng lên. Có lẽ người này, thật sự sẽ trở thành cộng sự tốt nhất của mình. Cậu lập tức nhìn về phía huấn luyện viên, nói, bắt đầu từ ngày mai để chỉ sóc theo tôi huấn luyện đi. Duệ bị an sừng sốt một chút. Cái gì? Diệp Thiếu Dương hạ giọng nói. A Nam không phải muốn giải nghệ sao? Đội chính của chúng ta đúng lúc thiếu một người đi rừng, để chỉ sóc thử xem sao, cứ tập luyện một đoạn thời gian với tôi trước. Duệ gã nhíu mày nói, sau khi A Nam giải nghệ, rừng của đội 2 sẽ bổ sung lên, cấp cao cũng đang tìm kiếm người chuyển đội, muốn đào một người đi rừng từ câu lạc bộ khác tới đây làm cộng sự của cậu. Chỉ sóc dù sao cũng là người mới, trực tiếp làm cộng sự của cậu, điều này không quá phù hợp với quy định. Diệp Thiếu Dương cười nói, vị trí rừng không phải vẫn không xác định sao, cứ thử trước xem sao, cuối cùng ai có thể đánh trong đội chính, vẫn là dựa vào thực lực mà nói chuyện đi. Duệ la trầm mặc một lát, gật đầu nói, được, vậy cứ thử trước xem sao. Dù sao kỳ thi huấn một tháng này, nếu chỉ sóc biểu hiện đặc biệt ưu tú, bọn họ cũng liền không cần thiết phải dùng nhiều tiền đi mua một người đi rừng. Nếu chỉ sóc không theo kịp tiết tấu, kỳ chuyển đội tháng sau mở ra. Đến lúc đó mua người cũng được, từ hai đội đề bạt thay thế bổ sung cũng được, đều vẫn kịp. Sau khi đấu luyện này kết thúc, thái độ của những người vốn dĩ lén nghị luận. Anh ta khẳng định không ở lại lâu, lập tức trở nên rất cung kính với chỉ sóc, mở miệng là. Sóc ca, gọi đến 10 phần thân thiết, thái độ của chỉ sóc đối với bọn họ cũng coi như ôn hòa. Dù sao đây đều là người mới của chiến đội GD. Hắn cũng không muốn bên trong chiến đội GD xuất hiện mâu thuẫn làm Dương Dương khó xử, mọi người hòa hòa thuận thuận là tốt nhất. Duệ Kê A tiến vào phòng huấn luyện, tiến hành phục bàn về trận đấu vừa rồi, lời nói thâm thía. Trận đấu luyện đầu tiên, thắng thua không cần để ở trong lòng, Mấy người mới các cậu vẫn là phải luyện tập phối hợp nhiều hơn chút, đừng chỉ lo mỗi bản thân. Từ ngày mai mỗi 8 giờ tối sẽ tổ đội đánh rank, bồi dưỡng ăn ý. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Chỉ Sóc. Chỉ Sóc, cậu qua đây với tôi một chút. Chỉ Sóc đứng dậy, đi theo huấn luyện viên tiến vào phòng huấn luyện đội chính bên cạnh. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Thiếu Dương đang ngồi trên xe lăn. Diệp Thiếu Dương cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Chỉ Sóc, phẩm vừa rồi đánh không tồi, từ hôm nay trở đi cậu và tôi sẽ cùng nhau luyện tập đi. Chỉ Sóc kiềm chế kích động trong lòng, gật đầu nói, được, đội trưởng. Diệp Thiếu Dương chỉ bên cạnh, cậu ngồi xuống đây đi, hai người chúng ta cùng đấu rank. Hai người kết bạn với nhau, cùng đi đánh rank. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp chính là, ước nhỏ của hai người bọn họ một người là Sunshine, một người là Moonlight. Điều này làm cho Chỉ Sóc không khỏi nhớ tới đoạn thời gian vui vẻ tổ hợp Nhật Nguyệt quét ngang server quốc tế kia. Chỉ Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, ánh mắt không khỏi ôn nhu hơn. Diệp Thiếu Dương cũng không nhận ra được điểm này, đeo tai nghe lên hỏi. Cậu am hiểu anh hùng nào? Chỉ Sóc nói, tôi đều có thể, xem cậu thích chơi gì, tôi tới phối hợp với cậu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn hắn. Ý của cậu là, tất cả anh hùng đi rừng cậu đều biết chơi. Chỉ Sóc, đúng vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, xem ra, bể anh hùng của cậu còn rất sâu nha. Vậy ván này cậu chọn Triệu Tín, thử phối hợp với yêu cơ của tôi xem, được không? Chỉ Sóc, không thành vấn đề, rừng, Triệu Tín, Mít, quỷ thuật yêu cơ. Đây là tổ hợp trung giã liên kết điển hình, giai đoạn trước có sức bùng nổ rất cao, hành động linh hoạt, hai người phối hợp có thể nhẹ nhàng đánh CSS kẻ địch máu mỏng. Nhược điểm là tương đối giấy ở giai đoạn late game, hơn nữa giai đoạn trước rất dễ bị nhầm vào. Pháp sư dồn sát thương, quỷ thuật yêu cơ của Diệp Thiếu Dương hung hãn có tiếng, lúc đối tuyến có đôi khi còn có thể đơn sát mít đối diện. Sau khi hai người tiến vào game, Chỉ Sóc ở S1 chọn Triệu Tín, Diệp Thiếu Dương ở S2 ấn chọn yêu cơ. Chỉ Sóc cấp 6 ganh đường giữa, phối hợp với Diệp Thiếu Dương có được mạng hạ gục đầu của đường giữa đối diện. Ngày sau đí Chỉ Sóc đi bắt đường dưới, Diệp Thiếu Dương theo qua, hai người tăng trụ giết bạo xạ thủ và phụ trợ đối diện, Chỉ Sóc hiệp trợ Diệp Thiếu Dương bắt lấy double kill. Kinh tế của Diệp Thiếu Dương cất cánh không ai có thể kháng cự, cuối cùng một đợt triple kill kết thúc trận đấu. Thắng quá đã, Diệp Thiếu Dương trả sát tay, tươi cười đầy mặt, lại tiếp tục. Vần này tôi lấy lộ lộ, cậu lấy bọ ngựa. Lộ lộ là đường giữa loại hình khống chế, bọ ngựa là rừng loại hình thu hoạch. Lộ lộ càng phóng chuẩn kỹ năng khống chế, bọ ngựa liền có thể chuẩn bị áp sát từ phía sau giết sạch đối thủ. Ván này hai bên trước vững vàng phát dục, tại một đợt giao tranh tiểu long mấu chốt, Diệp Thiếu Dương khống chế được hai người đối diện, Chỉ Sóc kịp thời áp sát, một hơi bắt được double kill, kinh tế của hai người lại lần nữa cất cánh. Diệp Thiếu Dương càng đánh càng hưng phấn. Hay quá đi, lại thêm một ván nữa. Ván này Diệp Thiếu Dương tuyển dây cót, Chỉ Sóc chọn hoàng tử tới phối hợp. Hai anh hùng loại hình đoàn chiến, giao tranh đại long late game. Diệp Thiếu Dương dùng OT kéo được 4 người đối diện, Chỉ Sóc theo sát chồng thêm khống chế. Khống chế liên tiếp khiến đối diện trong vòng 3 giây không thể nhúc nhích. Chỉ Sóc thành công xê ướp được đại long, một đợt quét sạch đối diện. Nhìn hàng chữ thắng lợi hiện lên trên màn hình, Diệp Thiếu Dương tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đã rất lâu không có những màn phối hợp sướng tay tới vậy. Cậu muốn đi đường nào bắt người, Chỉ Sóc liền sẽ xuất hiện ở con đường đó. Cậu bị người khác ganh, cần bảo hộ, Chỉ Sóc luôn có thể kịp thời đến tiếp ứng. Lý giải của hai người đối với trò chơi là nhất trí, tiết tấu cũng có thể đuổi kịp nhau, loại cảm giác. Tâm hữu linh tê, này Diệp Thiếu Dương rất ít cảm nhận được. Cho dù là đồng đội đi rừng cũ đã thi đấu với cậu trong suốt 3 năm, có đôi khi ý nghĩ cũng sẽ khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Chỉ Sóc lại luôn có thể cùng một ý nghĩ với cậu. Diệp Thiếu Dương kích động mà nói, lại thêm một ván, Chỉ Sóc thấp giọng đánh gãy cậu. Đã 3 giờ sáng rồi, đội trưởng cậu không buồn ngủ sao? Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian dưới góc phải màn hình, lúc này mới phát hiện. Trong bất chi bất giác cậu đã cùng Chỉ Sóc xong bài chơi game tới 3 giờ sáng, mà hiện tại một chút cậu cũng không hề buồn ngủ, ngược lại còn rất là phấn khởi. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng mà ho nhẹ một tiếng, đã lâu không đánh đã ghiền tới vậy, khóe môi Chỉ Sóc nhẹ cong lên. ánh mắt phá lệ ôn hòa. Trước tiên đi ngủ đi, ngày mai tôi lại tiếp tục xong bài với cậu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Vậy được, tôi đây đi ngủ trước, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút nha. Cậu ngồi ở trên xe lăn muốn xoay người, Chỉ Sóc lập tức đứng lên, giúp cậu bắt lấy xe lăn, một bên đẩy xe lăn đi về phía trước, một bên nói. Cậu ở phòng ký túc xá nào? Tôi đưa cậu về, Diệp Thiếu Dương nói. Phòng 1 tầng 3, cảm ơn nha. Chỉ Sóc đẩy Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa phòng 301, nhìn số phòng quen mắt, hắn làm bộ trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi. Đội trưởng, phòng của cậu là gian hai người nhỉ? Bạn cùng phòng của cậu đâu? A Nam đã giải nghệ, thu thập hành lý trở về quê, trước mắt là tôi ở một mình. Nếu sau khi kỳ thi huấn kỳ kết thúc tôi có thể lưu lại, vậy tôi có thể ở cùng đội trưởng không? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, quay đầu lại nhìn hắn. Trước mắt cậu là ở cùng với Tiểu Ngư nhỉ, không quen sao? Chỉ Sóc tìm cái cớ, Mít và Rừng ở cùng nhau, càng tiện giao lưu. Tôi vừa tới chiến đội GD, còn có rất nhiều chỗ không hiểu, muốn thỉnh giáo đội trưởng. Diệp Thiếu Dương cười nói, được thôi, đợi cậu có thể ở lại rồi nói sau. Chỉ Sóc, tôi sẽ nỗ lực. Chỉ Sóc đẩy cửa ký túc xá đưa Diệp Thiếu Dương vào, dàn xếp xong mới xoay người trở về phòng. Thời gian kế tiếp, Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc mỗi ngày đều xong bài, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Diệp Thiếu Dương có loại cảm giác rất kỳ quái. Chỉ Sóc giống như đang sống trong đầu cậu, luôn có thể đuổi kịp ý nghĩ của cậu. Cục diện ngược gió, Chỉ Sóc bồi cậu cùng nhau chống đỡ. Cục diện thuận gió, Chỉ Sóc bồi cậu cùng nhau thu hoạch. Hai người mỗi một ván đều có thể đánh ra những mang phối hợp xuất sắc. Diệp Thiếu Dương cũng nhiều lần dưới sự trợ giúp của Chỉ Sóc bắt được Chipper Q, Penta Q. Huấn luyện viên mỗi ngày đều đang quan sát ghi hình thi đấu của hai người bọn họ, càng xem càng kinh hãi. Đây là đồng đội tốt nhất mà Thượng Đế đưa tới sao? Hai người phối hợp ngắn ngủn một tuần, đừng nói là Chỉ Sóc có chiến tích kinh người. Ngay cả Diệp Thiếu Dương phảng phất cũng như quay lại trạng thái đỉnh cao năm 17-18 tuổi, càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng hung tàn. Gặp được đồng đội có tư duy phù hợp, thực lực của cả hai đều có thể có sự tiến bộ. Thân là huấn luyện viên Duệ Ca đương nhiên hiểu được điểm này, chỉ là, Chỉ Sóc dù sao cũng không có kinh nghiệm thi đấu, đấu luyện đánh hay không có nghĩa thi đấu chính thức cũng có thể ổn định. Trong nháy mắt, thời gian thi huấn của Chỉ Sóc sắp kết thúc, kỳ chuyển đổi của Liên minh cũng chính thức mở ra. Có hai tuyển thủ đi rừng nằm trong mục chuyển đổi, cho dù là thành tích hay là nhân khí, đều rất không tồi. Cấp cao của câu lạc bộ cố ý mua L một vị đại thần trong đó, để giám đốc đi tiếp xúc. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại rất kiên định mà nói với huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ cần Chỉ Sóc. Duệ Ca khuyên nhủ, Chỉ Sóc có thể đánh dự bị trước. Cậu ấy đã 21 tuổi, không có kinh nghiệm thi đấu, cũng không thể trực tiếp gia nhập đội chính đúng không? Ngày thường phối hợp với cậu có tốt tới đâu, thời điểm thi đấu không nhất định có thể chịu được áp lực. Diệp Thiếu Dương nói, tôi tin cậu ấy có thể, mùa rừng khác tới đây, còn phải một lần nữa tập luyện phối hợp với tôi. Nhưng Chỉ Sóc phối hợp với tôi cực kỳ tốt, trong khoảng thời gian này tôi tin Duệ Ca anh cũng đã xem qua video huấn luyện, cậu ấy cho dù là ý thức, cách nhìn đại cục, cảm giác tiết tấu, thao tác, có chỗ nào kém hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp trong danh sách chuyển đội kia. Duệ Ca, Diệp Thiếu Dương nói, Chỉ Sóc thật sự rất có thiên phú. Hơn nữa cậu ấy đã 21 tuổi, đi đánh dự bị thì tới khi nào mới có thể xuất đầu. Chúng ta không nên chậm trễ nhân tài như vậy. Kinh nghiệm thi đấu có thể chậm rãi tích lũy, thời gian thi đấu thường quy còn dài. Tôi tin cậu ấy rất nhanh sẽ có thể thích ứng. Duệ Ca, Diệp Thiếu Dương tổng kết nói, trong lòng tôi, Chỉ Sóc chính là cộng sự tốt nhất. Huấn luyện viên rất ít khi thấy Diệp Thiếu Dương nghiêm túc mà cùng hắn tranh luận như vậy. Duệ Ca trầm mặc một lát, tặc lưỡi quyết định. Như vậy đi, trước tiện để Chỉ Sóc theo đội chính đánh mấy trận đấu luyện thử xem kết quả rồi quyết định sau. Ngoài cửa, nghe được Diệp Thiếu Dương cùng huấn luyện viên biện luận, Chỉ Sóc không khỏi vui mừng mà cong L khóe miệng. Dương Dương đang nỗ lực tranh thủ cho hắn, cũng giống như lúc trước hắn từng cố gắng lý luận vì Dương Dương. Bọn họ thưởng thức lẫn nhau, là từ linh hồn cộng minh. Cho dù đổi sang một thế giới khác, người kia vẫn là cộng sự tốt nhất mà lòng mình đã nhận định, cách chương.